Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740 mục tiêu. Sở Từ đối Từ Vân Liệt vẫn là có chút tin tưởng. Liền tính thế giới này tàng long ngọa hổ, nàng cũng có thể khẳng định Từ Vân Liệt có thể xông ra cái tên tuổi tới. Hơn nữa, hai người tuy rằng từng người vội vàng sự nghiệp, nhưng cảm tình đảo cũng không lui bước. Chỉ là Tần Trường Tố vài người đi theo lo lắng xuống mà thôi. Biểu muội, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn cơm cửa hàng đi. Ổn thỏa một chút, rốt cuộc cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa ngươi nhìn qua tuổi trẻ, tùy tiện khai bệnh viện nói. Ta sợ này người bệnh vừa vào cửa, liền lập tức dọa chạy. Tần Trường Tố ăn ngay nói thật nói. Sở Từ chính mình cũng rõ ràng, này bệnh viện cùng tiệm cơm rốt cuộc không giống nhau. Người trước là tánh mạng du quan, nàng này tuổi đích xác không đủ có uy tín. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể muốn thử xem. Cũng may lòng đang thôn thiên trì nhà xưởng cùng tiệm cơm tạm thời có thể duy trì nàng đối thu vào. Cùng với công tích yêu cầu, đảo cũng có thể tĩnh hạ tâm làm nghề y. Lúc trước Hoắc lão nhân đi thời điểm, chính là đầy mình không yên tâm. Nàng nếu là không chứng minh một chút chính mình, tương lai cũng chưa mặt thấy lão gia hỏa kia đi. Tần Trường Tố tuy nói mở miệng khuyên, nhưng thực tế thượng cũng không có ôm quá lớn tin tưởng. Nàng hiểu biết Sở Từ cá tính, cũng biết một khi nàng quyết định liền không có khả năng thay đổi. Hơn nữa đối Sở Từ y thuật, kỳ thật nàng vẫn là thực tín nhiệm. Nhớ trước đây nàng đi theo Hoắc thần tiên cùng nhau không thiếu huấn luyện, ngay cả Hoắc thần tiên cũng nói Sở Từ chính là tính tình nóng nảy điểm. Nếu có thể ổn thỏa hiền lành vài phần, tương lai khẳng định có thể làm danh y. Giờ phút này, nhìn đến Sở Từ ánh mắt, Tần Trường Tố liền biết chính mình nói lại nói vô ích. Bởi vậy đành phải thở dài lại nói, biểu muội, khai bệnh viện cũng đúng. Nhưng ta cầu ngươi chuyện này nhi, nếu là có kia không có mắt chê ngươi trình độ không đủ, ngươi có thể hay không? Không cần quá bạo lực, ôn hòa điểm giải quyết, thành không? Sở Từ khóe miệng vừa kéo, ngươi xem ta giống người đàn bà đanh đá sao? Không giống, một chút đều không giống, nhưng ngươi giống cái vô lại. Tần Trường Tố bất đắc dĩ cười cười miệng, cùng ngươi ngốc tại cùng nhau thời điểm, chính là kích thích chuyện này tương đối nhiều, cũng may ta cũng có chút thói quen. Nói nữa, ai làm ta là ngươi tư nhân bí thư đâu? Khuyên về khuyên, nên chờ mong thời điểm nàng vẫn là thực chờ mong. Mỗi lần nhìn đến Sở Từ sáng tạo một cái lại một cái không có khả năng, nàng đều cảm thấy sinh hoạt xuất sắc làm người không thể tin được. Thật ra mà nói, ban đầu đi theo Sở Từ thời điểm, cũng chỉ là bởi vì Sở Từ đối mẫu thân ân cứu mạng. Hơn nữa là nhà mình biểu muội, đối nàng không chỉ có quan tâm lại còn có phát tiền lương. Như vậy ổn định công tác rất khó tìm, nhưng chậm rãi liền càng thêm không giống nhau. Sở Từ giống như là bầu trời sáng lên thái dương. Nếu là một ngày không cảm giác được nàng quang mang, liền sẽ cả người không thoải mái. Tựa như nàng tới kinh đô trong khoảng thời gian này, cả ngày vội vàng đùa nghịch nhà mới, lại vội vã kết hôn, làm cho cả người thành thật rất nhiều, đều làm nàng có chút không thói quen. Sở Từ hướng về phía Tần Trường Tố nhếch miệng cười cười, lại nhìn ở một bên xem náo nhiệt hai cái tiểu nhân, cảm thấy cuộc sống này quá đích xác thích ý. Tần Trường Tố là nàng phụ tá đắc lực, Sở Ninh đối trùng nghệ có thiên phú, tương lai khẳng định sẽ không kém. Hoắc Hạnh Quả liền càng không cần phải nói, là tuyệt đối đến nàng chân truyền, càng không cần lo lắng, nàng chỉ cần nỗ lực cường đại chính mình, tương lai mới có thể cấp này đó tiểu nhân đương chỗ dựa. Tuy rằng là mệt mỏi điểm, nhưng cảm giác thành tựu nhưng thật ra tràn đầy. Hơn nữa, nàng liền ái như vậy, sáng lạn khuôn mặt nhỏ bàng. Rất nhiều thời điểm đều có thể làm nàng đã quên kiếp trước sở thân ở nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Sở Từ tuy rằng muốn khai bệnh viện, nhưng cũng sẽ không làm bậy. Sở hữu hết thảy đều đi chính quy nước chảy. Chỉ là thân phận địa vị có chút chỗ tốt, tỉ như có thể nhanh hơn một ít xét duyệt thời gian. Hết chương.